Bên ngoài thành Đồng Ương, doanh địa Tề quân đã chính thức được dựng lên. Tường thấp, chướng ngại vật, tháp tên, nỏ lớn, từng trận bàn quân dụng, đại trận phòng ngự lâm thời dựng lên. Quân chướng kéo dài, gần như thành một thành ở trên bình nguyên giang âm. Đương nhiên quân doanh dựng lâm thời này, dù thoạt nhìn đã có quy mô, phòng ngự cũng không thể sánh bằng được Đồng Ương được. Nhưng mà Tề quân căn bản không sợ dã chiến, ngược lại còn ước gì hạ quân ra gọi thành, tập kích doanh trại. Ban đêm đã đến gần, huyền minh đăng to lớn chiếu sáng nơi này giống như là ban ngày. Bờ Đông Liên Giang vẫn đóng băng, doanh trại quân đội cũng được buộc vào. Thu sát quân công phá Kiếm Phong Sơn và Trục Phong quân vừa kết thúc đại trận chiến thảm khốc đều tại bờ Đông Liên Giang, cùng Xuân Tử quân cách sông băng canh gác. Chiến trường đã sớm được quét dọn. Một xe tiếp một xe thi thể Tề quân được trở về bờ Đông. Do văn thư trong quân xác nhận rõ thân phận, ghi chép công lao, thực tế đã là máu thịt bè bét không nhận ra. Các đội so sánh sĩ tốt còn thiếu là có thể nhận biết. Giờ khắc này bờ Đông Liên Giang bị dọn dẹp một mảnh đất trống rộng lớn. Vật thu gom trên chiến trường, tất cả thi thể Tề quân đều bị chồng chất ở đây. Khi tấn công Kiếm Phong Sơn, không phải là không có người chết. Dùng 3 ngày khiến cho toàn cảnh phủ Phụng Tiết đổi màu cờ, cũng mất không ít tính mạng của đồng đội, nhưng mà đều không chết bằng nhiều hôm nay. Hơn 3 vạn thi thể chất thành một đống là tình cảnh gì? Đó là một ngọn núi im ắng, là thân thể máu thịt, nhưng cũng là bùn đất, đá núi. Bọn họ là đại đao, trường mâu của đế quốc Đại Tề, cũng là tường cao thuẫn dày của đế quốc Đại Tề. Sở dĩ đế quốc này có thể thành tựu vĩ đại, có được vinh quang, là bởi vì bọn họ kính dâng chính mình. Bọn họ trải qua máu thịt của mình thành nền tảng dày đặc, sau đó mới có lầu cao vạn trượng vững chắc ngói lên. Lý Chính Ngôn toàn thân bọc giáp, phía sau ông ta là một đám trinh tướng, phó tướng, đô thống của Trục Phong quân, bao gồm Lý Phượng Ngưu, bao gồm Lý Long Xuân, tất cả đều lộ trầm lặng, nghiêm túc. Tướng sĩ Trục Phong quân còn sống lặng lẽ vây rất nhiều vòng ở bên ngoài đống xác chết này. Mọi người tránh ra một đường. Đào Giai mặc giáp đi cùng với Yến Bình mà tới. Con đường kia từ từ khép lại. Vị thống soái ba quân chủ đạo trận chiến phạt hạ, bước chân rất có lực, mà rất chậm. Hắn đi đến bên cạnh Lý Chính Ngôn, dừng bước lại, bái thật sâu một ngọn núi tướng sĩ Tề quân chồng chất mà thành này, đại biểu ý chí của toàn bộ quân phủ Bạt Hạ, đại biểu ý chí của toàn bộ quân chủ Phạt Hạ, sẽ không quên cái sự hy sinh của tướng sĩ này. Đã đến lúc. Lý Chính Ngôn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, như là từ biệt. Ngọn lửa nóng bừng dấy lên trên núi thây, mà ông ta lại nghiêng đầu đi, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nam nhân mặt không đổi sắc khi kỵ quân xông vào nhau, xung phong đi đầu trên chiến trường, lúc này lại không đành lòng nhìn. Mấy vạn người đang bị thiêu đốt, thứ thiêu đốt thi thể của bọn họ, thắp sáng cả bầu trời đêm nơi đất khách tha hương. Tất cả những người chinh chiến vì nước, tất cả người ra sức vì gia đình sau lưng, cho cốt của bọn họ sẽ được mang về quê nhà, cho người nhà mất đi bọn họ một chút tưởng niệm. Lửa nóng hừng hực. Lý Phượng Nghiêu xưa nay lạnh như là núi băng, lúc này lại mở miệng hát lên khúc hành quân. Vết máu loang lổ không thể ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Ánh lửa tỏa ra sắc mặt đẹp tuyệt của nàng, nở rộ như là hoa sương nơi mai táng đồng đội đây. Giọng hót lạnh như là sương bay bổng dưới bầu trời đêm. Nỗi buồn thương giữa bằng xương cũng không có đông lạnh được sự rung động lòng như vậy. Bao gồm Tào Giai, bao gồm Yến Bình, bao gồm Lý Chính Ngôn, dùng sức trông về bầu trời đêm phía xa, bao gồm cả tướng sĩ tất cả Trục Phong quân ở đây, đều không kìm lòng nổi mà mở miệng. Quân nhân tính bằng hàng vạn, hàng chục vạn, đồng loạt cất tiếng hát. Đại trượng phu đi về hướng đông, không cần phải về. Biển cả muốn mai táng ta, thì cứ mày mai táng ta. Hôm nay người xuất chinh là ta, ngày mai người chôn xương là ta. Thì thế nào? Thì thế nào? Thì lại thế nào? Thế gian này độc anh hùng, há có thể trường ta? Ta sinh ra không thể lấy lão phụ đau buồn. Sau khi ta chết, nhìn cố thổ trống rỗng, nước mắt rơi xuống. Da ngựa bọc thay không phải cái chết tốt đẹp. Cùng nhau đầu bạc đến già, đã thành hôm qua. Thì thế nào? Thì thế nào? Thế gian này độc anh hùng, há có thể trường ca? Âm thanh của nó hùng tráng, âm thanh của nó bi thương. Tiếng ca bay bồng trên bờ đông liên giang. Rất nhanh, ở trong doanh địa thú sát quân cũng vang lên âm thanh khúc hành quân. Trên cổng thành thành Đồng Ương, những người còn lại đều tan đi. Sau khi hộ quốc đại trận mở, có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Việc vận chuyển nguyên thạch đóng giữ ở các nơi. U Bình, Dự Tử, Lâm Vũ, Phụng Lễ, khắp nơi đều cần người. Nhưng trong nội bộ thành Đồng Ương, không thể thiếu cường quân hãn tướng đóng giữ. Lòng quyết chiến của sĩ tốt phải được trấn an ổn thỏa. Phòng ngự của thành trì cũng cần tiếp tục sửa chữa tạo dựng. Chỉ có Liễu Hỷ Di và Hề Mạnh Phổ còn trông coi ở nơi này. Bọn họ một người nắm giữ tướng quốc ấn, một người nắm giữ quốc sư lệnh, chính là chỗ mấu chốt cục hộ quốc đại trận. Thông thường không thể thoát thân được. Nhưng mà thành lâu to lớn này rõ ràng đã rất vắng vẻ. Có một người cắm rễ ở phía bắc, một đóng tại phía nam, ngược lại còn mạnh mẽ cách ra một lệch trời. Hai người chất chứa oán hận đã lâu, không chỉ một lần hai lần cãi nhau ầm ĩ. Lần trước trên điện nghị sự, càng là cãi kịch liệt hơn chút thôi. Năm ngoái Hề Mạnh Phù dẫn đội đi Hoàng Hà Hội, lúc trở về đã từng bị Liễu Hy Di chỉ thẳng mũi mắng, nói ông ta không biết chỉ đạo, làm hỏng quốc uy. Hề Mạnh Phù tức giận đến nỗi bày tỏ tại chỗ. Lần sau, để cho Liễu Hy Di đi tham dự, lại muốn xem lão già này có công chỉ đạo gì. Cầm ánh sáng xanh mờ mịt, nhiễm ra xung quanh trong tay. Liễu Hy Di đột nhiên hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Đến lượt người đấy. Pháp trận cách âm bao trùm toàn thành cũng tiêu hao không nhỏ. Hề Mạnh Phù cũng không nói lời nào, chỉ vươn tay giống vậy, tiếp quản trận cách âm. Không biết tên tề quân muốn hát khúc quân hành đến khi nào đấy. Liễu Hy Di không còn chút hình tượng nào mà ngồi xuống, dựa vào góc tường phía bắc, híp mắt, chừng một hồi. Nhưng lão già năm đó còn có thể nằm ngáy o o trong trận chiến đấu bảo vệ thành Quý Ấp, hôm nay lại không thể ngủ được. Ông ta liếc qua Hề Mạnh Phù, chợt nói. Ai? Hề Mạnh Phù mặt không thay đổi xoay đầu lại, nhìn thẳng ông ta. Vị tướng quốc tính tình nóng này, lâu nay sắn tay áo đánh nhau cùng với người trên triều đình, nghiêm mặt nói. Người nói lời xin lỗi với lão phù, thì chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ. Hề Mạnh Phù lặng lặng nhìn ông ta một hồi, phun ra một chữ từ trong miệng. Cút. Liễu Hy Di lập tức nhảy dựng lên, hùng hùng hồ hồ nói. Tiểu vương bắt đàn độc tử nhà ngươi, ngươi nói chuyện với lão phu kiểu gì? Không biết lớn nhỏ. Lúc lão phu mặc áo tím, lúc lão phu mặc màu tím xanh trên người, ngươi còn đang nghịch bùn đấy. Hề Mạnh Phù lại hoàn toàn không để ý đến ông ta nữa, chỉ nhìn về phía bên ngoài thành Đồng Ương, biểu cảm dần dần nghiêm nghị. Liễu Hy Di mắng lấy mắng để, rồi cũng nhìn ra ngoài, lẩm bẩm nói. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hề Mạnh Phù thở ra một tiếng rất dài, tích tụ trong không trung, thật lâu không thể tán đi. Bọn họ đang chôn thi thể. Tề quân bên ngoài thành Đồng Ương đang chôn thi thể tướng sĩ hạ quân, làm cho bọn họ mồ yên mả đẹp. Nếu người chết có thể trường an, thì người sống còn cô dũng thế nào được? Theo lệnh của Tào Giai, Trần Phù xuất 30 vạn quân binh tiến công các phủ U Bình, Ngô Hưng, Dự Từ ở Bắc Bộ Hạ Quốc. Dưới trướng có Điền An Bình, Điền An Thái, đệ đệ quận trưởng Dương Lạc quận Bích Ngô, Dương Kính, Mạc Liên Thành của Mạc Thị quận Bạch Trì, con trai Kỳ Vấn Kỳ Lương Hoa, Cao Chiết của Tĩnh Hải Cao Thị, Lại Bộ Lăng Trung Trương Vệ Vũ, Yến Phủ Bối Quận. Ngoài ra còn có một vài cường giả tông buôn trong nước theo quân, trong đó không thiếu Thần Lâm, đội hình không thể nói là không mạnh. Trong đó Yến Đại Công Tử Yến Phổ, khi tuyên thệ trước lúc xuất quân tại Tây Ngoại Ô Thành Lâm Tri, vốn cũng trong hàng ngũ trục phong quân, sau này lại tiến vào đội ngũ quận binh, trường quản một quân, có chút ý muốn tranh công, ganh đua danh tài cùng với Điền An Bình. Tạ Hoài An xuất lĩnh 30 vạn liên quân các quốc gia Đông Vực, công phạt các phủ Lâm Vũ, Hội Minh, Phụng Lễ ở Đông Bộ Hạ Quốc. Dưới trướng có Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Tạ Bảo Thụ, Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thành. Ngoài ra đương nhiên cũng thiếu không được nhân tài mới nổi của các nước Đông Vực, như là mấy người Lâm Tiện Dung Quốc, Lận Kiếp Giặc Quốc, trong đó càng có một vài tu sĩ Thần Lâm. Bàn về trình thể, cường giả ở trong liên quân các quốc gia Đông Vực càng nhiều hơn một chút, nhưng mà bản thân quận binh Đại Tề lại càng tinh nhuệ hơn liên quân các quốc gia Đông Vực, cho nên thực lực của hai tuyến xem như là không chênh lệch nhiều. Nếu Hạ Quốc cho rằng Tề quân muốn chơi trò xiếc hư hư thực thực, thì chắc chắn phải ngã nhào một phát, bởi vì hai tuyến đều xem như là chủ lực. Lần này cả 100 vạn đại quân phạt hạ của Tề quốc, người đến đều là tinh binh. Tào Giai ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên trào lên như là thủy triều, trải khắp toàn bộ Hạ Quốc. Điều đáng nhắc đến là đại tướng tiên phong Trọng Huyền Tuân hành động tự do, lại lựa chọn tiến công Đông Bộ Hạ Quốc, rất rõ ràng có ý muốn áp chế đệ đệ béo kia của y. Lúc này trong toàn bộ lãnh thổ Hạ Quốc, tất cả thông tin cự ly xa đã bị ngăn cách, cho dù là Tề hay là Hạ đều mất đi năng lực điều khiển chiến tranh tức thời. Tào Giai cùng Yến Bình, Nguyễn Tù lĩnh 3 quân trong Cửu Tốt rằng co cùng Tự Kiêu, Ngô Lễ Dương tại thành Đồng Ương. Chân quân Đạo Tắc thăm dò, truy đuổi lẫn nhau. Đại quân binh sát đứng đối mặt nhau từ xa. Tề quân chưa từng ngừng công thành, nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên mức độ áp lực, mà toàn diện loạn chiến, giai đoạn chiến sự mới cứ triển khai như vậy. Thế này, chúng ta muốn đi nơi nào đây? Theo quân đi xuyên qua trong hẻm núi hẹp dài, Khương Vọng không hiểu ra sao. Tạ Hoài An xuất quân đánh vào phủ Lâm Vũ 4 ngày. 30 vạn liên quân, thanh niên trai trắng của Đông Vực công thành nhổ trại khắp nơi, đánh đến khí thế ngất trời. Đại tướng Trọng Huyền Tuân của Tiên Phong Doanh Đại Hiền Thần Uy, những người như là Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ nhiều lần lập công quân, toàn bộ 8 thành Bắc Bộ phủ Lâm Vũ gần như là đồng thời dấy lên chiến tranh. Trọng Huyền Thắng lại dẫn người một mực đi đường. Bán ta đại là chuyện chuyên chọn nơi ít ai lui tới, nơi đi đều hướng nhỏ đường vắng, không biết làm thế nào bán ta đại tinh thông địa lý Hạ Quốc đến mức như vậy. Trọng Huyền Thắng gõ gõ dự chỉ dư mang trên ngón trỏ tay trái, giữa hơi nước lưu động một bức địa đồ hình Hạ Quốc vô cùng kỹ càng đã hiện lên trên không trung. Đồ chơi này trong loại hoàn cảnh cực độ hỗn loạn kia của mê giới cũng có thể phát huy được tác dụng. Tại lãnh thổ Hạ Quốc lại càng không đáng kể. Sơn Xuyên Hà Lưu, thành trì hương chấn, tất cả đều hiện ra. Mập mạp này liếc qua đã nói: sắp rồi. Nơi này là Kinh Long Cốc, ra cốc rồi đi vòng 200 dặm về hướng Tây Nam thì chính là thành Tích Minh. Khương Vọng tuy không biết hoàn cảnh địa lý của Hạ Quốc, nhưng mà lại nhận ra địa đồ. Hắn nhìn qua hơi kinh ngạc mà nói: sắp đến phủ Hội Minh rồi. Phủ Lâm Vũ có tất cả 20 thành. Thành Tích Minh đã là thành lớn nhất phía Nam. Lại đi về phía Nam nữa, đã là địa giới của phủ Hội Minh. Đi hơi chậm. Trọng Huyền Thắng quay đầu liếc mắt nhìn đội ngũ uốn lượn thành hàng dài, nói: nhưng mà vì giữ vững chiến đấu, cũng chỉ có như vậy. Chiến kỳ trang điểm lộng lẫy kia tất nhiên đã sớm bị thu lại. Đội ngũ không ngừng đi đường, người người đều thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Đội ngũ 3.000 người, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Dẫn họ đi xuyên sơn, vượt đèo, hành quân gấp không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Nhóm sĩ tốt này đều ra từ Thu Sát quân, tất nhiên là tinh nhuệ hàng đầu, lại có mối quan hệ với Liêm gia. Trọng Huyền Béo còn chịu chiêu tiêu tiền, tất cả ăn mặc đều là tốt nhất. Tật hành phù triện, khí huyết đan gì đó cũng không ít dùng, lúc này mới theo kịp hàng ngũ. Có thể đi chơi đi vòng xen kẽ trong khu khống chế của Hạ Quốc trong thời gian 3 ngày, chui một đường đến tận nơi đây. Đã như vậy, Trọng Huyền Thắng lại còn ngại chậm. Đã không có cách nào nhanh hơn được nữa. Gần đây Khương Vọng cũng học được không ít tri thức hành quân bày trận. Thuận miệng nói, trừ phi hai người chúng ta đi riêng. Chuyện huynh đều biết, sao ta có thể không biết chứ? Trọng Huyền Thắng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không đợi Khương Vọng nghe rõ, hắn ta trở lại hạ lệnh. Toàn quân dừng lại thay đổi trang phục. Tự có thần binh lấy ra từng bộ quân phục màu xanh từ trong hộp chữ vật, lần lượt phát xuống. Thần binh của Trọng Huyền Thắng đương nhiên đội ảnh vệ kia của hắn ta, đồng thời cũng kim kỳ binh của hắn ta. Người đi theo không nhiều, chỉ có hơn 10. Thành Truyền đã từng cùng với Khương Vọng đi quận Bích Ngô cũng ở trong số đó. Đến giờ phút này Khương Vọng nào không rõ Trọng Huyền Thắng có ý đồ gì, nhưng những quân phục này khiến hắn cảm thấy rất xa lạ. Đây là quần áo của quân đội nào? Khương Vọng vừa đổi vừa nói. Trái lại không phải hắn ta không thể dùng như ý tiên y biến ảo, nhưng mà Khương Vọng sợ mình quan sát không đủ tỉ mỉ, dẫn đến sơ hở ở trên chi tiết. Đến lúc đó, khiến cho người khác nhìn ra thì lại không có hay. Phủ quân Phủ Thiệu Khang. Trọng Huyền Thắng được sự giúp đỡ của thập tứ, tốn sức mặc thêm giáp trên người. Giáp tướng quân phủ đặc chế này của Hạ Quốc bao bọc hắn ta như bình sắt. Phủ Thiệu Khang ở phương hướng tây nam của phủ Hội Minh, giáp danh phủ Cẩm An và phủ Hoài Khánh, cũng có một phần nhỏ giáp với Tăng phủ. Nơi này cách tiền tuyến đang chiến tranh rất xa, cho nên có đến chi viện phủ Lâm Vũ cũng hợp lý. Hạ Đình vốn cũng đang làm như vậy. Các lộ phủ quân đều đang được điều đến tiền tuyến. Khương Vọng bất mãn nói, sao huynh đóng vai tướng quân mà ta lại chỉ là tiểu lệnh? Trọng Huyền Thắng cười hắc hắc, hình thể phú quý này của ta, nói mình không phải đại quan, người ta cũng không tin. Khương Vọng quả thực không phản bác được, nên đã hỏi, nếu muốn gạt người, trước đó sao không quét dọn chiến trường rồi lại đi? Lột bỏ quân phục của những sĩ tốt trấn quốc quân kia, càng là không dễ bị phát hiện chứ. Trọng Huyền Thắng dựng thẳng ngón tay. Thứ nhất, vừa trải qua chém giết, những quân phục kia bị lột ra cũng bò đầy vết máu loang lổ, khó tránh khỏi khiến cho người ta cảnh giác. Thứ hai, binh quý ở chỗ thần tốc, thủ đoạn thông tin cự ly xa, tuy bị ngăn cách, lại không cách nào ngăn cản những dị thú phi hành truyền tin, thậm chí cường giả Hạ Quốc tự bay tứ tung, tin tức toàn diện loạn chiến đã được truyền ra. Hiện tại phía Bắc phủ Lâm Vũ cũng đã đến khi tiếng ngất trời. Chúng ta không đợi được. Thứ ba, hắn vừa thu lại hai ngón tay, cười tủm tỉm nói, hai điểm trên đều không quan trọng. Nguyên nhân quan trọng nhất ở chỗ, dưới tình thế trước mắt của hai quân trấn quốc Thần Vũ, căn bản không có khả năng rời khỏi phủ Tường Hữu, đóng vai thành bọn họ đi lừa gạt thành. Ta không nghĩ ra sẽ có ai mắc mưu. Khương Vọng không nói gì, lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt nguy hiểm. Trọng Huyền Thắng thấy thì tốt thôi, trở lại hạ bàn tay xuống, ra lệnh với binh lính đã hoàn thành thay đổi trang phục. Nghỉ ngơi tại chỗ, mọi người ngủ một canh giờ, không đợi ở cương vị, ta đến cảnh giác. Sĩ tốt một doanh này thực sự tương đối tinh nhuệ. Ở trong toàn bộ quá trình thay đổi trang phục, gần như không có tạp âm phát sinh. Ngoài sự lầm bầm của hai vị thủ lĩnh, lúc này là tiếp nhận quân lệnh, bọn họ cũng lập tức nằm vật xuống, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ. Trong quân có nghiên cứu phương pháp ngủ thông dụng, có thể giúp sĩ tốt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khôi phục thể lực, hoàn toàn không tồn tại hiệu quả mặt trái. Thuật viện Tề Quốc liên quan tới pháp này đã nghiên cứu đến bản thứ 27. Ở trên cơ sở đơn giản dễ học và khôi phục cân bằng hiệu quả, có lẽ đã làm được đến cực hạn. Bên trong kinh long cốc hẹp dài, 3.000 người ngủ rất nhanh. Ngoài tiếng hít thở kéo dài, chỉ có tiếng gió còn vang. Sau một canh giờ, Khương Tức Gia dùng càn dương xích động canh gác trên đỉnh hẻm núi, tu tầm mắt lại, ra hiệu an toàn với Trọng Huyền Thắng. Về chuyện tại sao hắn ta cảnh giác, canh gác, ai bảo hắn học đồng thuật đâu. Thế là Trọng Huyền Thắng tập kết quân đội, chờ ra hẻm núi. Cuối cùng Khương Vọng lại trông về phía sau một vòng, chắc chắn không thấy được tình huống gì đáng chú ý, liền dấu vết tích, dấu ấn tàng hình đã vẽ, bay vọt xuống. Lúc này hắn mới phát hiện ra diệu dụng của việc Trọng Huyền Thắng khiến sĩ tốt ngủ một canh giờ. Ngoài khôi phục thể lực, sau khi cứ ngủ một giấc trên mặt đất như vậy, quân phục ngủ quân vốn đã là cũ rồi, càng hiện ra mấy phần lộn xộn. Nói như thế nào nhỉ? Chợt nhìn lại, chân tinh khí thần càng thêm giống những phủ quân hạ quốc kia. Dẫn quân đến tận đây, Trọng Huyền Thắng cũng không trực tiếp đi thành Tích Minh, mà lại đi vòng về phía nam một vòng, mới đi một vòng đến hướng thành Tích Minh. Thoạt nhìn giống như là bộ đội phủ quân tới từ phương hướng phủ Hội Minh, đi chi viện phủ Lâm Vũ. Giữa đường bọn họ lại thực sự đụng vào một nhánh quân của phủ Phụng Lễ, đến phủ Lâm Chi chi viện. Trọng Huyền Thắng tùy tùy tiện tiện đi lên chào hỏi với tướng sĩ người ta. Dưới tình huống tất cả cờ xí, quân phục đều đầy đủ, lại thêm khẩu âm phủ Thiệu Khang chính gốc của Hạ Quốc, hắn ta hù người ta đến sửng sốt. Hắn ta còn chủ động yêu cầu hai quân kết bạn, các huynh đệ cùng chi viện phủ Lâm Vũ, nói gần nói xa, có muốn ý tiếp nhận quyền chỉ huy, đồng thời còn vô tình hay là cố ý lộ ra một chút võ lực cá nhân. Tướng lĩnh dẫn đội quân phủ Phụng Lễ hi hi ha ha làm lơ, chỉ nói mình không thể làm chủ, hết thảy phải nghe theo cấp trên sắp xếp, dẫn người tránh như là tránh ôn thần đi đường khác. Tiêu diệt nhánh phủ quân hơn ngàn người này đương nhiên rất dễ, nhưng mà giải quyết tốt hậu quả lại khá là rắc rối. Tuy nhiên là thông tin cự ly xa siêu phàm đều đã ngăn cách, nhưng tướng lĩnh Hạ Quốc cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ hết. Đừng nhìn Đắc Thắng Doanh hiện tại lặng yên không một tiếng động chui vào vùng bụng Hạ Quốc, đi đến biên giới hai phủ Lâm Vũ, Hội Minh thì giống như là đại quân tiềm hành rất dễ dàng. Đó là do Trọng Huyền Thắng chọn tuyến đường rất có đặc sắc, sĩ tốt dưới tay đã có thể là hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, nhiều lần đi qua sát bên người. Tuy nhiên một khi có chiến đấu quy mô lớn phát sinh, rất nhanh sẽ bị người Hạ Quốc phát hiện. Một nhánh phủ quân hơn ngàn người bị tiêu diệt ở đây. Không được bao lâu, phạm vi hoạt động của Đắc Thắng Doanh rất nhanh sẽ bị khoanh vòng ra. Đến lúc đó đại quân vừa bị diệt. Cho nên Trọng Huyền Thắng có thể lừa thì lừa. Từ phủ Tường Hữu đến phủ Lâm Vũ, bọn họ đi xen kẽ một đường, nơi nào vắng vẻ thì chui vào nơi đó, đi vòng qua toàn bộ rừng sâu núi thẳm. Lúc này đoàn người từ bên dưới hai phủ Lâm Vũ, Hội Minh hướng đến thành Tích Minh, lại đi nghênh ngang, chỉ đi qua quan đảo, một đường khói bụi. Cờ kia cũng rêu rao, người cũng rêu rao, quả thực hệt như là quân chính quy đại hạ vậy. Trong quá trình này, bọn họ đã đi qua một thôn xóm. Thôn trưởng thôn này dò xét thấy động tĩnh từ thật xa, dẫn theo một vài thanh niên trai tráng, vài gánh tay cầm rất nhiều đồ đến khao quân. Thế này thì sao có thể được chứ? Trọng Huyền Thắng nghĩa chính từ nghiêm mà nói, thiên quân đại hạ chúng ta kỳ luật nghiêm minh, đối với dân chúng là không đụng đến cây kim sợi chỉ, sao ta có thể muốn đồ vật của ngươi? Lão thôn trưởng nắm tay Trọng Huyền Thắng thật chặt. Tướng quân trung quân thể quốc, đêm khuya. Cảm nhận được thịt mỡ trong tay, ông ta sửa lời nói. Việc bảo vệ quốc gia kia, lão hù chi hận không còn trẻ nữa, không thể tự xách đao ra trận, chuẩn bị một chút đồ ăn uống nhà mình, hơi tỏ tức lòng. Sao ngài có thể cự tuyệt được chứ? Ông lão thực sự quá là khẩn thiết. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, bỏ qua gà mái dùng sức bay nhảy. Mấy bình rượu thôn tự ủ, chỉ lấy một rổ bánh ở trong tay. Hắn ta nói với lão nhân. Là như vậy, mấy cái bánh nướng này ta đã nhận lấy, xem như nhận lấy tâm ý của lão trưởng. Đồ khác thực sự là không thể cầm. Lần này ta đi giết tề tặc, cần phải lên đường gọn lẹ, mang nhiều đồ vật, ngược lại chậm trễ sự tình. Tiền tuyến cái gì cũng có, không thiếu đồ ăn uống. Lão tượng, xin hết sức yên tâm. Trận chiến này chúng ta sẽ mau chóng kết thúc. Lão thôn trưởng lại gọi mấy thanh niên trai trắng đến trước mặt, nói với Trọng Huyền Thắng. Vị tướng quân này, đồ vật ngài có thể không thu, nhưng mà mấy hậu sinh cứ nhất định phải dẫn đi. Lưu gia chàng chúng ta cũng là người nhà từng đọc sách, quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách, người không thể không để bọn họ đi giết địch. Tướng quân, ta đi theo ngươi giết Tề Cầu. Một hán tử trẻ tuổi khờ khạo dùng sức đứng trước. Sức lực của ta rất lớn, việc mổ heo trong trang đều do ta làm đây. Gã vừa nói còn vừa khoa tay. Tề Cầu tề heo gì đó. Ta một đao chém một tên, một đao đâm một tên. Trọng Nguyên Thắng nhìn những người này bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng nói với lão thôn trưởng Lưu Gia Trang. Đánh trận không phải trò đùa. Tướng sĩ ra trận chúng ta đều đã trải qua thời gian dài huấn luyện. Bày trận thế nào, vung đao thế nào đều không phải thể là thành trong sớm tối. Không phải tùy tiện cầm cái cuốc là có thể tham dự. Tướng quân. Lão thôn trưởng trừng mắt nói. Có cậu nhiều người lực lượng lớn mà. Những hậu sinh trẻ tuổi này, từng người sức lực lớn, luôn có thể có chỗ hữu dụng chứ. Dù người lấy bọn họ đi cản mũi tên, chỉ cần có thể giúp các ngươi giết Tề Cầu đã được rồi. Lão nhân nằm ngang trên con đường phía trước, rất có khí thế Sơn Đại Vương, không dẫn mấy người tòng quân thì ông ta không cho đi. Trọng Huyền Thắng không có cách nào, đành phải vẫy vẫy tay với người trẻ tuổi tích cực nhất kia nói. Thế này đi, vừa lúc ta tới ít bên Phủ Lâm Vũ bên này, lạ đường lạ cái. Ta đem một người từ thôn các ngươi đi làm dẫn đường. Như vậy các ngươi lực cũng xuất rồi, lương cũng ra rồi. Chuyện còn lại giao cho huynh đệ ăn chén cơm vết đau chúng ta. Thế nào? Lão thôn trưởng thấy giọng điệu hắn khá là kiên quyết, chỉ lầm bầm vài câu. Một người có đủ được không? Lâm Vũ rất nhiều đường núi. Cuối cùng ông ta vẫn thả bọn họ đi, sợ chậm trễ quân tình. Người tên là gì? Trên đường đi đến thành Tích Minh, Trọng Huyền Thắng hỏi người trẻ tuổi Lưu Gia Trang kia. Đây là người có tính cách hoạt bát, cũng không sợ người lạ chút nào. Lưu Đại Dũng, gã tự hào hồi đáp. Không biết là tự hào bởi vì tham gia quân vệ quốc hay là tự hào bởi cái tên Lưu Đại Dũng đây. Trọng Huyền Thắng chỉ nói. Được, ta tìm lão binh dẫn theo người. Đừng cứ đi loạn khắp nơi, mọi việc nghe theo lời hắn. Doãn Tạc kêu lên. Thanh Truyền. Ảnh vệ Thanh Truyền mặc quân phục phủ quân, chạy chậm đến giống như là sĩ tốt phủ quân bình thường, nhiệt tình ôm lấy bà vai Lưu Đại Dũng, dùng khẩu âm phủ Thiệu Khang chính gốc, vừa nói vừa đi cùng gã. Nhìn bóng lưng chất phác khờ khạo kia, Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, nói với Khương Vọng. Hạ quốc khó đánh. Hạ quốc quả thực là khó đánh. Mặc dù Tào Giai đem 100.000 quân từ đông tới, từ Kiếm Phong Sơn một đường đánh tới thành Đồng Ương, quả là thế như trẻ tre. Nhưng mà điều này chỉ có thể cho thấy Tề quân cường đại, cho thấy tài năng quân sự của Tào Giai, chứ tuyệt đối không có nghĩ Hạ quốc là một cục xương dễ gặp. Bất luận là Tĩnh An Hầu Hoa Hồng Chiếu trụ chết trên Kiếm Phong Sơn, hay là Trấn Quốc quân ở trên Bình Nguyên Giang Âm đối đầu với 100.000 quân kỵ Trục Phong quân, đều có thể cho thấy sự ngoan cường của người Hạ quốc. Lúc đại trận hộ quốc mở ra, sau khi Tào Giai lựa chọn đem chiến hỏa đốt đến một tấc, mỗi một tấc quốc thổ Hạ quốc, Tề quân rút cục cảm nhận được sự chống cự kiên quyết của quốc gia này. Hai chi đại quân ở phủ U Bình và phủ Lâm Vũ, mặc dù đều kiên quyết đầy mạnh, nhưng mà quả thực ở mỗi một tấc đất đột phá đều phí rất nhiều sức lực. Không nói một tấc bùn, một tấc máu, giống như là tình huống nhiều thành canh giữ như là phủ Phụng Tiết cũng hầu như là không xuất hiện nữa. Nhưng mà lúc ở Kiếm Phong Sơn, Trọng Huyền Thắng không nói là Hạ quốc khó đánh. Lúc kỵ quân giao chiến bên ngoài thành Đồng Ương, Trọng Huyền Thắng không nói là Hạ quốc khó đánh. Lúc xuyên qua phủ Lâm Vũ, nhìn thấy các thành Lâm Vũ kiên quyết chống cự, Trọng Huyền Thắng cũng không nói là Hạ quốc khó đánh. Vừa mới nãy, Lưu Gia Trang thậm chí còn không có một người có vũ lực siêu phàm, lại khiến chúng ta than thở. Nhớ lúc chúng ta đánh Dương Quốc không? Ở quận Nhật Chiếu, một khi giết người đứng đầu, đuổi đi bại binh, đại quân liền lập tức tan rã. Trọng Huyền Thắng nói, người Hạ quốc không như vậy. chỉ cần bọn họ không từ bỏ phụ phụng tiếp giống như là cao tầng Hạ Quốc từ bỏ, thì bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho đến lúc này, ta lại càng thấy kế sách hòa diệt của Yến tướng lợi hại. Văn tự tuyệt, lịch pháp diệt, quân thần đều mục nát, tự tư tự lợi. Lúc đó Dương quốc hủy diệt, quả thực là như nước chảy thành sông. Lúc này Hạ quốc lại khác. Hạ quốc vinh quang vẫn tồn tại trong lòng dân chúng. Sau khi rời khỏi Lưu Gia Trang, Khương Vọng trầm mặc rất lâu, lúc này mới nói. Đây là một quốc gia có ý chí kiên cường. Quốc gia này có nhân tài vĩ đại. Ta thấy được quyết tâm bảo vệ quê hương của bọn họ. Hắn từng cắm cờ ở Dương quốc, bảo hộ dân chúng một phương, khiến cho Trấn Thanh Dương tránh được náo động. Hắn tận mắt nhìn thấy quan viên Dương quốc thủ bại, nhìn thấy được ung nhọt đau nhức khắp nơi ở quốc gia kia. Tề nuốt Dương, chỉ 2 năm đã hoàn toàn cai trị. Lòng người quy phục, có lẽ chính là bậc thầy vương giả, là thứ gọi là trừng phạt kẻ bất nghĩa. Nhưng Hạ quốc hiện tại thì sao? Hắn nhìn thấy ở Hạ quốc là sự kiên cường của quốc gia này, khiến cho hắn hôm nay mặc dù là tướng tề, mặc dù trên người mang quân chức, tuân theo quốc pháp quân huy, cũng không khỏi nghĩ lại bản thân. Ta vô đạo chăng? Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng một cái thật sâu. Hắn ta vô cùng coi trọng vấn đề này. Từ xưa cho tới nay, có nghi hoặc như vậy, không phải chỉ một mình Khương Vọng. Ở trên chiến trường cảm thấy mê muội, cũng không phải chỉ có một mình Khương Vọng. Chiến tranh là một chuyện quá mức tàn khốc. Chiến trường là hoàn cảnh khảo nghiệm nhân tính. Thơ viết: diều hâu đen mổ ruột người, bay lên cành cây. Sĩ tốt phủ đầy cỏ, tướng quân lại sạch sẽ. Binh sĩ là vũ khí giết người, thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng. Năm xưa cảnh thiên kiêu cảnh quốc danh chấn thiên hạ đứng đầu Hoàng Hà, được xưng là nhân vật tuyệt đỉnh trăm năm có một. Không phải là trong trận chiến chinh phạt nước khác, nhìn thấy mặt tàn khốc nhất của chiến tranh, mà bắt đầu phủ định đạo của mình. Từ đó đạo tâm sụp đổ, biến thành phế nhân sao? Trận chiến ấy, chủ soái cảnh quốc vì thể hiện uy nghiêm, khiến các phương khiếp sợ, lựa chọn trúc kinh quan, tàn sát thành lớn, diễn đến mức sông đầy xác người, máu chảy khắp cao nguyên. Trong nhắm mắt trong lòng đã có suy nghĩ rất nhiều lần. Trọng Huyền Thắng mới từ từ mở miệng nói. Hạ quốc đương nhiên có hàng ngàn, hàng vạn dân chúng bảo vệ quốc gia. Ta không phủ nhận điều này. Ta cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng mà sau lưng chúng ta, ở bên trong tề quốc sau lưng chúng ta, cũng có hàng triệu dân chúng. Lợi ích của bọn họ cần được duy trì. Sự ủng hộ của bọn họ cần phải đáp lại. Vinh quang của bọn họ cần phải được thể hiện. Bọn họ phải được ăn no, mặc ấm, sống có tôn nghiêm. Một đế quốc bảo thủ không thể nào đảm bảo được những thứ này. Thiên hạ tranh nhau, vốn dĩ không tiến tất lùi. Từ góc độ lịch sử, năm đó Hạ Tương Đế chỉ huy Đông Tiến, muốn đạt được bá nghiệp Hạ quốc. Nếu trận chiến ấy Tề quốc thua, thì Tề quốc đã không còn tồn tại. Sau trận chiến ấy, Hạ quốc lấy niên hiệu Thần Vũ, nhớ mãi không quên Đông Tiến, quốc hạn trăm năm ngàn năm này, ai có thể tránh khỏi đây. Năm ngoái Hạ quốc cấu kết Bình Đẳng quốc, khích bác nội bộ mâu thuẫn, trước ám sát vua, sau khóc từ, chẳng lẽ lại là người lương thiện sao? Lúc đó nếu không thể ứng phó, nói không chừng quốc gia đã bị rung chuyển. Tiêu Đại Thế mà nói, nếu ngày khác chúng ta tranh phong với cảnh quốc, Hạ quốc tất nhiên là kẻ đầu tiên lao ra. Hạ với Tề giống như là Thịnh với Mục, chúng là mối họa nuôi ong tay áo, đều là thanh đao trong tay cảnh quốc. Cường cảnh điều khiển thanh đao, hùng thị bốn phương. Những thanh đao này nếu không bị bẻ gãy, bá quyền cảnh quốc sẽ vĩnh viễn còn đó. Nếu như đao này không gãy, một khi Tề quốc yếu thế, tất sẽ một đao xuyên bụng. Từ góc độ cá nhân của ta mà nói, ta là người Tề, sống ở thế gia Tề quốc, ta muốn vì Tề lập công, đây là thiên kinh địa nghĩa. Ta muốn tranh vị trí gia chủ, ta cũng cần giành được đủ chiến công trong trận chiến này. Về công hay về tư, trận chiến này ta sao có thể tránh? Từ góc độ bằng hữu mà nói, ngươi và ta cùng nhau lĩnh quân, chăn trọc cực khổ là vì giúp ta tranh công huân, giống như ngươi vẫn luôn luôn làm như vậy. Đây là tình hữu nghị giữa ta và ngươi. mà từ góc độ bản thân ngươi mà nói, Khương Vọng ngươi hưởng tề tước, nhận tề chức, hưởng tề bổng, là người tề. Tề quốc che mưa chắn gió cho ngươi, tề quốc vì ngươi cứng rắn chống lại Cảnh quốc, tề quốc vì ngươi bước quốc tướng Trang quốc đến Ngọc Kinh Sơn ăn roi. Tề quốc có chiến tranh, ngươi không thể không xuất chiến. Hiện tại, ta lại nói đến một ít chuyện càng lớn hơn. Nhất thống thiên hạ, nắm giữ dòng chảy nhân đạo. Đối với thiên tử các nước, đây là con đường siêu thoát tuyệt đỉnh, không thể tránh. Thiên hạ hùng chủ, ai chịu buông tay đây? Trước khi ngày đó tới, chiến tranh là chuyện không thể tránh. Thiên hạ sớm ngày thống nhất, dân chúng thiên hạ liền sớm ngày thoát khỏi nỗi khổ chiến loạn. Người nghĩ sao? Ta lại nói, thế gian hiện tại, đông có hải tộc, tây có ngụ uyên, bắc có ma tộc, nam có vẫn tiền lập, phía sau vạn yêu chi môn, đại quân yêu tộc chưa ngừng nghỉ. Nếu muốn hoàn toàn trừ sạch họa ngoại xâm, khiến cho nhân tộc hiện tại an yên, tất nhiên phải thống nhất được mọi lực lượng nhân tộc. Đây là sự nghiệp thiên thu, vinh huân vạn năm, thống nhất chính là đại nghĩa. Đứng trước đại nghĩa tuyệt đối, tiểu nhân tiểu nghĩa đều không cần nhắc tới. Nói tới đây, Trọng Huyền Thắng xòe hai bàn tay. Ngươi xem, ta cho ngươi nhiều lý do như vậy, về sự quan trọng của trận chiến này, về sự quan trọng của việc ta và ngươi tham gia trận chiến này, ta còn có thể cho ngươi nhiều lý do hơn nữa. Nhưng ta nghĩ, ngươi cũng đều đã biết. Cho nên vì sao ngươi hiện tại lại cảm thấy mê mang đấy? Khương Vọng trầm mặc. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà cũng không biết nên nói như thế nào đây. Những lời Trọng Huyền Thắng nói cho hắn một số đáp án, nhưng không phải toàn bộ đáp án. Trọng Huyền Thắng lại nói, lúc ở Dương Quốc, ngươi còn quả quyết hơn ta bây giờ, là vì triều đình Dương Quốc đã hoàn toàn mục nát, không còn thuốc nào chữa được, là bởi vì dân tâm đó hướng về bên Tề. Còn hiện tại quân dân Hạ Quốc đồng lòng, từng Dương Quốc cũng có bậc trung thần lương tướng như là Kỳ Thừa mà. Thậm chí tàn khốc mà nói, nếu không phải vì Đại Tề ta áp chế, Dương Kiến Đức vốn có thể trở thành minh quân, thống trị quốc gia rất khá. Kỳ Thừa vốn có thể thành tựu thần lâm, lại bảo vệ trăm năm xã tắc Dương Quốc. Lần này quả thực giống như là dao găm vậy, phá vỡ sự trầm mặc của Khương Vọng, khiến cho hắn không thể không tự hỏi chính mình. Đoán chừng là đạo đồ. Khương Vọng nói, là tu hành của ta. Hắn thở dài, Tín, Thành, Nhân, Vũ. Ta dùng tứ đức tự trói buộc, không khỏi thường xuyên tự hỏi chính mình, có xứng hay không? Khương Vọng, huynh có tin không? Có thành hay không? Có nhân hay không? Có vũ đức hay không? Đạo đồ càng khiến lại gần, lại càng hoang mang, càng tiến về phía trước, lại càng thêm mông muội, càng biết được nhiều điều, lại càng cảm thấy bản thân vô tri. Không có ai có đạo đồ mà không bị mê hoặc, bởi vì vốn dĩ không thể đi xa như vậy. Trọng Huyền Thắng lúc này ngược lại cười. Hắn ta cười nói, ngươi là ai? Người trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn ta lại không trầm mặc nữa. Người này bởi vì ước định ở bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, vượt qua vạn dặm đi đến Tề Quốc. Người trẻ tuổi đến nay đã trưởng thành, dùng ngữ khí vốn có của hắn hỏi. Dùng ngữ khí vốn có của hắn nói, Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng lắc đầu, nói, ngươi là một nhân vật quan trọng trong Đắc Thắng Doanh, thuộc đại quân phạt hạ của Đại Tề. Ngươi là Thanh Dương Tổ của Đại Tề, là Kim Qua Võ Sĩ tam phẩm, là bộ đầu Thanh Bài tứ phẩm, Khương Vọng. Chiến tranh là chuyện tàn khốc nhất, nguy hiểm nhất. Ngươi ở trên chiến trường, thân phận của ngươi chính là bản thân ngươi, là thắng lợi của ngươi, là thứ duy nhất mà ngươi theo đuổi. Nhân trong chiến tranh chính là không giết chóc vô ích, dùng thương vong ít nhất đạt được thắng lợi lớn nhất. Vũ đức trên chiến tranh là ngươi phải giúp đỡ đồng đội của ngươi, ngươi phải bảo vệ người phía sau ngươi, ngươi phải anh hùng phe ta, ngươi phải giết anh hùng phe bên địch. Đây chính là chủ nghĩa anh hùng trên chiến trường. Cuối cùng Trọng Huyền Thắng nói, ta không hiểu đạo đồ của ngươi. Đối với đạo đồ của ta cũng vẫn đang quan sát, Với thiên phú và tài năng của ngươi, đối với tu hành, ta thực sự không cách nào có thể đưa ra đề nghị gì với ngươi. Nhưng ta nghĩ, đạo đồ của ngươi là ngươi dùng tù lao trói buộc, chứ không phải là trói buộc bản thân. Lời ấy giống như sấm đánh ngang tai vậy. Trong nhà mắt truyền qua sương mù trong đầu Khương Vọng. Bên trong nhân thân tứ hải, sau khi đạo đồ hiện rõ, ngược lại, sương mù càng dày đặc, chỉ một thoáng đã được gột rửa. Đạo đồ của ta là ta dùng tù lao trói buộc đạo, chứ không phải là giăng cầm bản thân, đúc thành tù ma lao, là để khiến cho mình nắm chắc chân ngã, không lạc lối. Nếu như dùng tù lao này biến thành đạo đồ, mỗi lời nói cử động đều phải cân nhắc hà khắc theo tiêu chuẩn, chẳng phải đang lệch khỏi đại đạo sao? Mặc dù tứ đức trói buộc giống như là một hành trình sáng rùa, nhưng sao nó lại không phải là một loại lạc lối khác đây? Trọng Huyền thắng hôm nay đúng là một lời thành thầy. Trong nhắm mắt tỉnh ngộ, khiến cho Khương Vọng đối với đạo đồ có hiểu biết rõ ràng hơn, không khỏi nói: Tự viết, mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân 3 lần. Đúng là nên như vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.